Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Cao Lê cái kia chưa quá môn nương tử thứ nhất lần bị người ngăn trở nhất. Chiêu, đây là Cao Lê nhận biết Linh Lung đến nay, lần thứ nhất thấy có người lại có thể ngăn trở Linh Lung một kích. Linh Lung là ai? Thiên nhân, võ cực, Cao Lê nương tử, chưa qua cửa, trước giờ đều là nàng khi dễ người. Công kích của nàng lúc nào bị người ngăn trở qua? Trước giờ đều là nàng vượt cấp khiêu chiến càng mạnh tu vi người. Mà vừa mới kia cái gì cẩu thí tông sư tu vi lại có thể ngăn trở Linh Lung một kích? Dựa vào cái gì? Kỳ quái, Linh Lung ngược lại là không có Cao Lê kích động như vậy. Vẻn vẹn nói chỉ là một câu kỳ quái mà thôi. Ngược lại là Cao Lê, lúc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cái kia thanh cái kia hỗn đản cho ăn sống nuốt tươi. Bên này trên núi còn có rất nhiều. 1, 2, 3, trước mắt ta nhìn thấy có 13 cái. Ngươi nhất định phải cẩn thận, bọn gia hỏa này rất tà môn. Cao Lê nói, còn tốt a, không cần quá lo lắng. Giang hồ còn có một số môn phái có chút có thể đánh tan chân khí tà môn công phu. Bất quá tu luyện loại công phu này, tự thân tu vi đều không cao. Không cần lo lắng, Linh Lung cười nói, tốt a, người là tông sư nguyên lai tại ngươi nơi này bị định nghĩa vì tu vi không cao a. Vậy ta đây đáng thương đại thành tu vi tính là gì? Lại nói, người phong mạch chỉ không phải cũng có thể làm đến không nhìn chân khí sao? Linh Lung nói tiếp, cái kia không giống, ta lại không sợ ngươi. Cao Lê nói, ta biết, biết, yên tâm. Linh Lung cười nói, nhẹ nhàng gảy một cái trong tay nàng, hắc nguyệt, kiếm. Trên thân kiếm chân khí đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, Cao Lê lại thấy có người vọt tới. Linh Lung một kiếm chém ra. Nhân đồng dạng một đao đánh xuống, kết quả cả người lẫn đao cùng nhau bị chém thành hai đoạn. Nhìn, kỳ thật rất tốt đối phó, nếu như loại chiêu thức này không được, vậy liền đổi một loại được rồi. Linh Lung cười nói, lúc trước, Linh Lung từng theo Mễ Phúc đại chiến, Mễ Phúc hiện trường sáng tạo ra nhiều loại công pháp đến bảo mệnh. Mà Linh Lung thì hiện trường biến hóa nhiều loại tiến công thủ đoạn, đem Mễ Phúc làm cho sợ hãi. Giờ này khắc này, Cao Lê tận mắt thấy Linh Lung chiêu thức biến hóa. Loại sự tình này không tốt lắm hình dung, bởi vì từ vẻ ngoài xem ra, chiêu thức vẫn là cái kia chiêu thức, mũi nhọn cũng vẫn là cái kia mũi nhọn. Thế nhưng là này mũi nhọn bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Cái này rất giống hai quyển trang bìa giống nhau như đúc sách. Có thể sách nội dung lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có tại sách mở ra một khắc này, mới có thể biết được sách nội dung. Sau đó lại có một người đánh lén. Linh Lung lần nữa một kiếm chém ra. Nhưng lúc này đây, nhân càng lại một đao đem Linh Lung sắc bén đánh tan. Bỏ trốn mất dạng. A, lần này... Linh Lung thật tò mò, vừa mới người kia chết, để bọn hắn tìm được như thế nào đối phó ngươi biện pháp. Cao Lê thấp giọng nói, Cao Lê tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vừa mới, ngay tại Cao Lê đem thích khách kia chặt đứt trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy có chân khí lưu động, Cao Lê suy đoán, ngay tại trong nháy mắt đó, Linh Lung một kiếm này đặc điểm bị ghi chép lại. Truyền lại cho chúng nhân, loại sự tình này nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng làm chìm đắm huyễn tưởng văn học nhiều năm Cao lão sư tới nói. Này cũng không hiếm lạ, chẳng lẽ muốn ta một kiếm đổi một chiêu thức sao? Có hơi phiền toái, Linh Lung nói, vẻn vẹn chỉ là phiền phức, mà không phải làm không được. Cường giả thế giới thật đáng sợ, hẳn là không cần. Những này là ngoại vi chạm canh gác vệ, vừa mới thăm dò qua đi, bọn hắn đều hướng phía cái hướng kia đào tẩu, đồng thời tụ lại tại cái kia. Cao Lê chỉ vào một cái phương hướng. Cái gì? Linh Lung trừng to mắt. Đó là cha mẹ ta an táng chi địa. Cái gì? Con lừa. Nhanh. Thần Tuấn con lừa sớm đã chạy như điên. Làm một đêm toàn bộ điểm kỹ năng đều thêm tại chạy con lừa. Thần Tuấn con lừa tại trong vòng 3 giây hoàn thành số 0% gia tốc. Nương theo lấy gào thét phong thanh. Hai người một con lừa rốt cục đi vào mục đích chuyến đi này địa. Trong rừng có một chỗ đất trống. Có một tòa mộ bia. Trên bia mộ không có bất kỳ cái gì văn bia. Lúc này, mộ bia hậu phương thổ địa đã bị đào ra. Ba người ngay tại vội vàng đào móc. Lúc này Cao Lê rốt cục thấy rõ những người diện mục. Bọn hắn thân hình không cao, giống như là một đám hài tử, mặc một thân bạch y, da thịt tái nhợt, ngay cả đồng tử cũng là màu trắng, không có bất kỳ cái gì lông tóc. Những này bạch hài nhi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi, đáng chết. Linh Lung trong một chớp mắt tòng thần Tuấn con lừa biến mất. Lại tại trong nháy mắt xuất hiện tại đám người kia trước mặt. Một kiếm chém ra, có thể nương theo lấy một tiếng oanh minh. Phía trước không khí vậy mà như là pha lê hiển hiện một vết nứt. Cao Lê vội vàng hoán đổi AA thị giác. Rốt cục nhìn thấy, ngoại trừ ngay tại đào móc ba người bên ngoài, còn lại 9 người toàn bộ thi triển chân khí hòa minh. Mà cùng hòa minh chân khí cũng không phải là trực tiếp hóa thành bình chướng, mà là rót vào phía sau bọn họ một đài cao hơn 1 mét kim loại vật bên trong. Mà chặn Linh Lung một kiếm bình chướng, chính là cái kia kim loại vật thả ra. Thiên nhân kỹ thuật, vẫn là vạn cơ môn kỹ thuật. Cao Lê thấp giọng nói, xem xét cái kia kim loại vật chế tác cùng phong cách. Cao Lê liền lập tức phát hiện cùng Xuân Thu Tháp kỹ thuật 10 phần cùng loại. Vô luận là cái gì? Phải chết, Linh Lung thật sự nổi giận. Trong tay, Hắc Nguyệt, trong chốc lát trở nên xích hồng. Sau đó Hoàng Bạch, mũi kiếm chống đỡ tại cái kia bình chướng bên ngoài. Một cỗ cây kim linh khí tuôn ra ngạnh xinh xinh chui vào bình chướng. Đâm vào một cái bạch hài nhi chán. Cái kia bạch hài nhi nhất thời hai mắt trắng dã, ngã xuống, nhưng mà những người khác nhưng không có nửa điểm phản ứng. Đào móc người đang đào móc, ủng hộ máy móc vận chuyển còn tại ủng hộ máy móc vận chuyển. Có thể Linh Lung lại một lần nữa nếm thử, lại phát hiện chân khí tuôn ra không cách nào tiến lên mảy may. Cao Lê trở tay móc súng, phong mạch chỉ công pháp rót vào đạn. Nổ súng, đạn không trở ngại chút nào địa thông qua bình chướng, trực tiếp tại một cái bạch hài nhi trên đầu nở hoa. Xong rồi, quả nhiên chỉ cần là chân khí đổ vật, ta phong mạch chỉ liền có thể không nhìn. Đã như vậy, kẹt, bắn súng, đánh chết, lúc này khoảng cách song phương rất gần, mà bạch các con lại không nhúc nhích. Cao Lê một người một súng, rốt cục. Làm còn thừa lại 3 người thời điểm, bình chướng cường độ đã không đủ. Linh Lung đột nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm chém xuống, cái kia bình chướng ầm vang vỡ vụn, cái kia kim loại vật cũng theo đó phun ra một cỗ chân khí. Không có tác dụng, cũng liền vào lúc này, vừa mới còn tại đào móc 3 cái bạch hài nhi hô to cái gì. Một người trong đó trong tay giơ cao lên một vật xông nhảy ra. Sau một khắc, tay của hắn đã cùng cổ tay tách rời, mà còn lại bạch các con, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Kỳ quái là, không có nửa điểm vết máu. Linh Lung cao cao tại thượng, bạch hài nhi tay tại Linh Lung trong lòng bàn tay hóa thành cho bụi. Lộ ra trong tay hắn cầm vật. Đó là một viên kim sắc hình trụ, cứng rắn nói lời, nhìn xem giống như là một chi son môi. Bất quá thứ này hiển nhiên không phải. Linh Lung đối mặt cái kia chỉ còn lại bạch hài nhi. Tức giận đến ngôn ngữ đều đang run rẩy. Các ngài những người, nhiễu người nhà của ta nghỉ ngơi. Liền vẻn vẹn chỉ là vì như thế một cái thứ đồ nát. Cái kia bạch hài nhi nhìn chằm chằm Linh Lung. Nhếch miệng lộ ra tiếu dung, mở miệng nói ra khó mà nghe hiểu ngôn ngữ. Linh Lung đưa tay một kiếm, chặt đứt cái kia Bạch Hải Nhi một cánh tay. Có thể cái kia Bạch Hải Nhi trên mặt không có nửa điểm biểu lộ ba động. Thật giống như chém xuống không phải cánh tay của hắn như vậy. Như cũ tại tự mình nói xong, tại Cao Lê Chân khí thị giác bên trong, mấy cái này Bạch Hải Nhi giống như không có gì đặc biệt địa phương. Cơ hồ cùng người đồng dạng, chẳng lẽ bọn hắn là bất tử sĩ còn nhỏ bản? Các ngươi đến tột cùng là ai? Linh Lung quát lên, có thể cái kia Bạch Hải Nhi mắt điếc tai ngơ, còn tại chính mình nói bản thân, đáng chết, Linh Lung liền muốn chém xuống, đợi chút nữa, để cho ta thử một chút. Cao Lê nói, Linh Lung là tín nhiệm Cao Lê, thế là nàng lập tức cầm kiếm lui lại. Cao Lê đưa tay, một chỉ điểm tại cái kia Bạch Hải Nhi ngực, phong hắn kinh mạch. Lại chỉ gặp Bạch Hải Nhi cả người nhất thời định chủ, không nhúc nhích, sau một lát, vậy mà hóa thành một bãi cát trắng. Không chỉ là cái kia, chung quanh những cái kia chết đi Bạch Hải Nhi vậy mà cũng đều hóa thành một đoàn cát trắng. Xem ra chuyện này vẫn chưa xong đâu, Cao Lê thở dài, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?